trong giấc mơ lại trông thấy gương mặt của hắn. Mơ thấy hắn xuất hiện ở trước mặt của mình. Không cách nào quên được người đàn ông này. Không cách nào đem chuyện đã xảy ra 5 năm trước quên đi. Nhưng cũng có một chút thay đổi lớn. Chính là khi nghĩ tới những chuyện đau khổ kia thì lòng cô sẽ không đau lòng như 5 năm trước nữa. Tựa như trái tim cô trải qua rèn luyện đã trở nên mạnh mẽ và cứng cỏi hơn. Phu nhân! Phu nhân! Phu nhân! Từ xa truyền đến thanh âm gấp gáp của chị giúp việc. Tử Thất Thất đem tầm mắt chuyển rời đến trên người chị giúp việc đang chạy như bay tới. Nhìn cô tức giận thở hổn hển dừng ở trước mặt của mình. Cô mới bình tĩnh hỏi có chuyện gì? Sao vội vàng hấp tấp như vậy? Phu nhân, không xong rồi, nhị thiếu gia cậu ấy. Cậu ấy. Cậu ấy.